Hồi hướng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 10, Đứa con của đất. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, trong một ca trực, anh Quyết đã thấy một bóng người có hình dáng hết sức kỳ lạ. Khi về đơn vị kể lại chuyện, thì mọi người đoán có thể đó là Xà Niên, người bị lạc ở trong rừng nay đã biến thành thú. Sau khi bàn bạc với nhau, thì Quyết, Lắm và Khởi đã quyết định vào rừng để đi tìm. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy rất sớm, mưa đã dứt hạt từ khuya. Tuy trận mưa đêm hãy còn ướt đẫm lá rừng, nhưng bình minh đã chiếu ánh nắng lên những chiếc lá ướt nước đó, lóng lánh, báo hiệu, ít ra cũng có được non nửa ngày tạnh ráo. Ăn cơm xong, chúng tôi đem theo cơm vắt và đổ nước đầy bi đông rồi đi ngay. Ra khỏi khu vực đóng quân, tôi chọn con đường mòn dưới chân đồi nói, mình cứ đi theo con đường một đỗi rồi cắt qua phía tay phải. Chiều hôm qua, Xà Niên chạy theo lối này mà mấy đêm hôm trước tao nghe cái tiếng hú cũng từ hướng này vọng lại. Trận mưa đêm đã xóa mất dấu chân của người rừng chiều qua còn in trên lối cát. Đôi quãng tôi có thấy những dấu nai đi cặp đường và một bầy heo vượt qua để lại những dấu chân heo lún sâu xuống cát. Ở rừng tôi thấy thường là thế. Lúc mưa hơi ngớt, ấy là lúc thú đi kiếm mồi đông đảo hơn bất cứ lúc nào. Con heo rừng hoặc con nhím đi bươn bật các thứ củ rễ cũng dễ dàng hơn, bởi đất đã được mưa làm cho mềm xốp. Con thú lớn hơn đi tầm con thú nhỏ, vì vậy nên cứ mưa ngớt là lúc thú rừng dễ đi kiếm sống, nhưng cũng lại là lúc chúng dễ dàng chuốc lấy cái chết. Kìa kìa là dấu chân treo, con vật nhỏ bé đáng thương. Chỉ trông cậy ở đôi chân chạy lè để thoát khỏi nanh vuốt của cọp, của rắn hổ mây. Tôi ngó thấy hình như là cả một cặp vợ chồng treo mới chạy qua, để lại trên lối cát những móng chẻ đôi gọn sắc, coi hệt như những móng nai thu nhỏ lại. Đi theo con đường mòn một chốc, tôi ra hiệu cho Lắm và Khởi dừng lại. Đây là chỗ mà chiều qua người Xà Niên đã lẩn mất. Tôi đi đi lại lại xem xét kỹ quãng này. Sau rốt tôi thấy ở một bìa đường có vẻ khang khác, những bụi cây nhỏ ở đây bị dẫm đạp vẹt ra thành một lối nhỏ. Tôi đưa tay ngoắc Lắm và Khởi lại, chúng tôi lần theo dấu đó bắt đầu luồn rừng. Nhưng chúng tôi bươn đi được một quãng thì không còn dấu vết gì nữa. Bỗng ngay liền đó, Khởi phát hiện có một nhánh cây xương cá bị gãy dập. Tôi xem chỗ gãy thấy dấu hay còn mới, thế là chúng tôi lại tiếp tục lùi tới. Chỉ một lát sau, chúng tôi lại thể hiện ra những bụi cỏ và cây con bị dẫm. Cứ thế chúng tôi phăng theo, cả tiếng đồng hồ, chúng tôi phải lần mò, khi mất dấu, khi thì lại tìm lại được. Mãi cho đến lúc chúng tôi nhác thấy rừng trước mặt, bỗng trống sáng, rừng thưa dần, thì ra đó là một cái tràng không lớn lắm, mọc đầy cỏ khấu, cỏ chỉ và những cây sâm đất nở hoa, trông giống như những nụ hồng. Một con đường không mòn lắm nằm vắt ngang qua tràng. Chúng tôi đứng sững nhìn cái tràng, không biết có nên đi theo con đường mòn xuyên tràng kia không, vì vừa đến đây thì dấu chân cũng biến mất. Dừng một lúc tôi quay trở lại đoạn đường vừa đi. Đó là lúc tôi vừa sực nhớ lại lời của chị Tám Mây. Hồi còn ở trạm giao liên, chị Tám có lần dặn tôi, nếu khi nào cảm thấy lạc lối thì điều tốt hơn hết là không nên tiếp tục đi tới, mà nên quay lại lối cũ, già coi, rồi hẵng đi. Trong trường hợp này tuy có khác hơn một chút, vì đây là lối tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng việc coi kỹ lại dấu cũ vẫn có hy vọng xác định được người Xà Niên đi về hướng nào. Quả nhiên khi cú nhìn một cách cẩn thận tại mí đường đã mất dạng dấu chân, tôi đã nhận thấy sở dĩ dấu chân mất hẳn là vì tại đó đã tiếp giáp với cát. Nếu có dấu chân thì mưa cũng đã xóa đi mất rồi. Lúc tôi trở về chỗ bìa tràng giáp với con đường mòn đi qua tràng, tôi chợt nhìn thấy một mảnh lá chuối rừng. Mảnh lá chuối này đã héo quăn lại, tôi nhặt mảnh lá đưa cho Lắm và Khởi coi rồi nói, mình băng qua tràng thôi, tao chắc là họ cũng băng qua tràng bằng con đường mòn này, họ làm rớt chuối đây nè. Lắm bàn, đồng ý là qua tràng, nhưng đừng có đi đường đó, đi giữa tràng trống dễ lộ lưng lắm, cứ cặp bìa rừng mà đi theo mối đường bên kia, co vòng một chút, nhưng bảo đảm. Ừ thì phải đó. Chúng tôi liền bọc theo bìa tràng. Chừng khoảng 10 phút sau, chúng tôi đã tới mí tràng phía bên kia, chỗ con đường mòn chấm tới. Quả nhiên tại đây, chúng tôi đã tìm thấy lại dấu chân đã mất. Dấu chân đó giờ xuất hiện trên những tảng đá đóng rêu cặp theo bờ một con suối đang ào ào chảy. Con suối này có lẽ đã bị cạn vào cuối tháng, nay bắt đầu có nước nhờ những trận mưa đầu mùa. Chúng tôi nhảy trên những tảng đá lởm chởm rêu xanh đi ngược theo dòng suối. Dấu chân trên rêu đi tới chừng nửa tiếng đồng hồ thì đột nhiên rẽ chếch lên rồi bỏ suối. Lên quá khỏi bờ suối một chốc, chúng tôi lọt vào một cái rừng lười ươi, trái lười ươi rụng đầy ở dưới gốc. Trận mưa hồi đêm làm cho trái lười ươi nở lè ra, nhầy nhợt. Tôi cúi xuống vốc lên một vốc lười ươi, gạt bỏ vỏ rồi cho vào miệng ăn, lắm và Khởi cũng ăn theo. Trái lười ươi mát rượi khiến tôi cảm thấy rất đã khát. Giữa lúc cả ba chúng tôi đang lúm xúm ăn lười ươi thì chợt từ đâu đó vẳng lại một tiếng gì nghe như tiếng khóc. Tôi liệng núm lười ươi còn lại ra hiệu cho Lắm và Khởi chú ý lắng nghe. Lắm lào thào: "Im, nghe như có tiếng con nít khóc." "Ờ, tao cũng nghe thế vậy." Tôi nói và khoác tay, hạ thấp giọng: "Đi lại đó, đi đi cho thật êm." Ba đứa chúng tôi rón rén tiến về phía có tiếng khóc. Chúng tôi đã đi quá khỏi cánh rừng lười ươi, tới một vùng mọc nhiều cây châm sắn, phơi thân đỏ sẫm. Tiếng con nít khóc lúc này nghe đã rõ, mỗi lúc mỗi gần hơn. Và khi tiếng oa oa của đứa trẻ vẳng lên rõ mồn một, thì chúng tôi bỗng còn nghe thấy tiếng nói rú rít. Tôi liền đứng lại, giơ tay ra dấu, bảo Lắm và Khởi phải bước thiệt nhẹ chân. Khi chúng tôi bước dấn lên thêm được mấy bước nữa thì chúng tôi chợt nhìn thấy ở ngay trước mặt mình hiện ra một cái chòi thấp lợp lá chuối rừng rủ xuống. Bị một cành cây xòa phủ, tôi còn chưa nhìn thấy ở trong chòi có gì, nhưng tới khi tôi ngồi thụp xuống tôi đã vô cùng kinh ngạc, suýt bật lên tiếng kêu. Trong chòi đang có hai người mà không hẳn giống như người, cả hai đều trần truồng hệt như người mà tôi đã gặp chiều hôm qua. Tóc họ xõa dài, vàng khè và rối đanh lại. Có cái khiến tôi phân biệt ngay ra được, đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn bà có bầu vú căng, đang bế đứa nhỏ đong đưa, dỗ dành. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tin đó đúng là Xà Niên. Một cặp vợ chồng Xà Niên với một đứa con, chắc là mới đẻ không lâu. Lắm và Cởi cũng đều trố mắt sửng sốt như tôi. Thiệt là từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ chúng tôi lại nhìn thấy cái cảnh lạ lùng như vậy. Chợt Khởi mở khóa súng, có lẽ Khởi sợ và đó là một động tác rất bản năng của Khởi. Tôi vội vàng đưa tay đè nhẹ nòng khẩu AK trong tay Khởi xuống, lắc đầu ngăn Khởi tuyệt đối không được bắn. Hình như Khởi cũng không hề có ý định bắn. Kỳ thiệt chúng tôi không thể nào bắn cho được. Thoạt đầu tôi thấy lạ lùng, nhưng rồi liền đó thấy trào lên giữa lòng mình cả một niềm trắc ẩn thương tâm. Cặp Xà Niên không có gì che thân kia đang dỗ con và đứa con đang oa oa khóc ấy cũng trần trụi nốt. Bỗng dưng tôi thấy mắt mình cay xốn khó chịu. Tôi hầu như đã quên cả việc đốc thúc anh em xông vào vây bắt. Tôi sực nghĩ tới ông Cổ, sực nghĩ tới mình, tới chị em Biết, Cần, Lắm, chú Chín Thắng cùng bao nhiêu số phận khác và có cảm tưởng như đời mình và mọi người đó đều có chút gì in bóng Xà Niên. Tất cả đều như có lâm vào một phần cảnh ngộ của Xà Niên. Rồi hai chữ Xà Niên giờ đây đối với tôi không phải chỉ là cặp vợ chồng Xà Niên thật sự đang rũ con đó mà thôi. Xà Niên ấy là tiếng gọi chung cho mọi số phận bị dồn đuổi trên đời. Xà Niên như là sự tước đoạt, sự vứt bỏ, sự cùng cực bi thảm nhất của con người. Giữa cái lúc trong lòng tôi đang rúng động trước cảnh ngộ bi thương đó thì Khởi vô ý để báng súng chạm đánh cách vào cái bi đông bên sườn. Tiếng đậu gây ra không lớn nhưng cặp Xà Niên trong chòi đã nghe thấy. Cả hai nhớn nhác thô lỗ ngó ra. Biết đã lộ, tôi thúc nhẹ khuỷu tay vô mạn sườn Khởi Lắm rồi vụt chạy về phía lều. Không may, một nhánh gai mây móc vướng vào áo tôi. Tôi vừa gỡ được thì đôi vợ chồng Xà Niên đã chạy vụt ra khỏi chòi. Tôi trông thấy rõ ràng người giống được bế thốc đứa con đỏ hòn trên tay vợ mà chạy rất nhanh, còn người Xà Niên cái hớt hải chạy đằng sau, tóc bay xõa trên những nhánh lá. Biết tình thế nguy khốn, cả vợ chồng Xà Niên chạy như bay. Không để lỡ cơ hội, tôi gấp rút rượt theo. Chỉ có mỗi mình tôi là bám sát theo được cặp Xà Niên. Chờ Lắm và Khởi thì bị rớt lại phía sau. Nhưng rồi chính tôi cũng bị cặp Xà Niên bỏ xa dần. Cặp Xà Niên chạy rất nhanh, không vướng mắc cây cối chi cả. Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là cái dáng chạy của cặp Xà Niên coi rất lạ. Cả hai chạy bần bật, thân người hơi ngả về phía sau, hai tay hơi đưa về phía trước. Còn người Sà Niên chồng bế đứa con chạy trước lát lát, lại ngó ngoái coi vợ mình có theo kịp không. Cái con người đã hóa thành thú ấy vừa đảm nhiệm đứa con vừa không bỏ quên vợ. Khoảng cách giữa tôi và cặp Sà Niên cứ xa dần, không phải là tại tôi chạy chậm hơn mà tại tôi bị cây cối cản trở. Ngược lại, cặp Sà Niên thì không hề bị một rễ cây, gốc cây nào làm vướng bước. Tôi thầm mong cho cặp Sà Niên bị vấp một cái, nhưng cặp Sà Niên không hề bị vấp một cái nào. Cứ thế, cặp Sà Niên cứ bỏ tôi xa mãi, xa mãi. Có lúc Sà Niên khuất mất sau những lùm lá rồi lại hiện ra. Ban đầu tôi còn trông thấy, dần dần chỉ thấy loáng thoáng cái màu da đen sạm, mớ tóc bay xõa của Sà Niên. Thế rồi sau cùng tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cặp vợ chồng Sà Niên đã biến mất trong rừng cây dày bịt ở trước mặt. Chỉ còn nghe những tiếng oa oa vọng lại, tiếng khóc của con Sà Niên sơ sinh. Chạy dấn tới một chặng nữa, tôi từ từ đứng lại thở dốc. Mặc dù hãy còn nghe thấy tiếng khóc kia, tôi cũng không muốn đuổi theo nữa. Một nỗi thất vọng, một nỗi buồn bã kỳ lạ bỗng nhiên dâng tràn, khiến tôi không thể nào nhấc chân lên đuổi theo nữa. Rõ ràng cặp Sà Niên nọ cố chạy cho thoát, dẫu rằng anh em chúng tôi có rượt theo với một ý định tốt, nhưng Sà Niên nào có biết như vậy. Chúng tôi khó mà kêu, khó mà nói sao cho Sà Niên biết được rằng anh em chúng tôi không phải là loại người làm cho Sà Niên kinh khiếp. Tôi buồn bã nghĩ bụng, chắc mọi con Sà Niên ở rừng Hắc Dịch bây giờ đều như vậy cả. Cũng thời là người, nhưng Sà Niên đã sợ người tới cái mức ghê gớm vậy đó. Lắm và Khởi chạy tới nơi, hồn hển hỏi tôi, đâu rồi, Sà Niên đâu rồi? Tôi thẫn thờ đáp, chạy mất rồi. Lắm dậm chân, tiếc quá, tại thằng Khởi làm, chứ không hồi nãy mình áp vô tròi bắt được rồi. Khởi nói như nhận lỗi, nó chạy lẹ thiệt. Tôi đứng ngẫm giây lâu rồi khoát tay, thôi đi về. Chúng tôi quay trở lại con đường cũ, gần tới cái tròi lúc nãy, tôi bàn nên ghé vô tròi. Bấy giờ đã quá trưa, trời bỗng tắt nắng tối sầm lại, dường như sắp chuyển mưa. Cảnh rừng vụt trở nên buồn bã, lặng tờ. Cái tròi của cặp vợ chồng Sà Niên vẫn còn đó, nhưng trống vắng và trơ tròi. Tôi khom lưng bước vô tròi, đứng đảo mắt ngó nhìn cái nơi Sà Niên trú ngụ. Giữa khu rừng già đầy những đe dọa bất ngờ, cây tròi coi thiệt mong manh, đáng thương. Tròi dựng trên một cái gò hơi cao hơn đất xung quanh, những cây tai nghé nhỏ được dùng làm cột chống đỡ cái mái tròi lợp bằng các tàu lá chuối rừng, thuôn dài đã héo quắt lại. Trên nền tròi lồi lõm không được phẳng, chúng tôi bắt gặp mấy vật còn sót lại. Một cái bếp kê bằng ba tảng đá lớn hãy còn ấm hơi lửa. Cạnh bếp là một đống củ mì và một con dao đã cùn gần hết lưỡi. Ở giữa tròi có một cái ổ lá bện lót cẩn thận. Thoạt trông tôi đã đoán biết ngay đây là chỗ cặp Sà Niên dành cho con. Chiếc nôi được kết bện bởi lá rừng đó làm cho chúng tôi không sao cầm được nước mắt. Lát sau chúng tôi rời khỏi túp tròi với nỗi thương tâm trĩu nặng trong lòng. Đi về chưa được nửa đường, trời đã đổ cơn mưa giông. Rừng dậy gió ào ào, chẳng mấy chốc mưa bắt đầu rớt hạt. Tôi nói, sớm mai mình sẽ trở lại tròi. Lắm hỏi, chi vậy, chắc Sà Niên bỏ tròi đi luôn, chứ không có dám về đâu. Tôi bảo, không chắc chi Sà Niên quay về tròi. Tao tính mình cũng không rình bắt nữa, nhưng tính đem vô cho Sà Niên một ít gạo, một cái hộp quẹt với con dao hay cây dựa thì càng tốt. Khác với dự tính của chúng tôi, Sà Niên có trở lại tròi. Hôm đầu, khi tôi và Lắm đem gạo, hộp quẹt đến bỏ trong tròi thì chưa thấy có dấu vết gì chứng tỏ Sà Niên trở lại. Cái tròi vẫn còn nguyên như cũ, nhưng bẵng đi hai hôm, khi chúng tôi vô tròi thăm coi thì thấy có một hiện tượng lạ. Tất cả những thứ gì của mình, Sà Niên đều đem đi hết. Còn những vật mà chúng tôi đem đến cốt ý cho Sà Niên thì Sà Niên lại không lấy, không đụng tới. Chiếc ruột tượng gạo vẫn còn treo thòng ở chỗ cũ, cái hộp quẹt và cây dựa vẫn nằm nguyên cạnh bếp. Sà Niên đã khước từ tất cả những vật chúng tôi đem cho, điều đó càng làm cho chúng tôi thêm buồn bã. Sớm hôm sau, trời lại tạnh ráo, khẩu đội chúng tôi cơm nước xong thì có Biếc đến. Cùng đi với Biếc còn có 9 cô gái khác trong tiểu đội của Biếc mà hầu hết đều đã trở thành thân thiết với khẩu đội của chúng tôi. Mới đến nơi, Biết đã tập hợp tiểu đội nữ thành một hàng dọc, rồi Biết cười trúm chím, quay về phía tôi trong tư thế đứng nghiêm. Báo cáo đồng chí khẩu đội trưởng, sáng hôm nay tiểu đội chúng tôi có 3 nhiệm vụ phải hoàn thành. Thứ nhất, tải gạo. Thứ hai, sắn măng. Thứ ba, vá quần áo rách cho khẩu đội của đồng chí. Tôi đã phân công 2 nữ đồng chí, Hường và Đẹp, nhiệm vụ vá quần áo. Vậy yêu cầu đồng chí khẩu đội trưởng giúp đỡ 2 nữ đồng chí của chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Biệt vừa dứt lời, cả tiểu đội nữ thanh niên chạy ra khỏi hàng, cười phá lên. Anh em trong khẩu đội tôi vui vẻ, vỗ tay hoan hô lốp bốp. Tôi nói, tưởng gì chơ giúp cái vụ đó thì dễ ợt, nhưng tôi giao trước. Tổ nào đi sắn măng, lát nữa phải ghé đây thần tặng anh em một sâu đó nghe. Các cô gái lao xao, cái vụ đó thì dễ thôi, đó, chị biết cầm đầu tốp sắn măng đó, anh Quyết cứ thương lượng với chị biết là có măng liền thôi mà. Biết các cô gái chọc phá, tôi giả bộ tỉnh bơ. Ờ, được, thương lượng thì thương lượng chứ. Nói chung là từ bữa nay, cô nào muốn theo chúng tôi lên miệt đất đỏ thì phải lo lót cho chúng tôi lần lần đi. Nghe đâu có một số cô phải ở lại giữ cứ đó. Đó là tôi nghe nói vậy thôi. Nhưng nếu có vụ đó thiệt thì các cô có được đi hay không lại là do chúng tôi. Ý, anh Quyết nói thiệt hay nói chơi vậy anh Quyết? Thì nói thiệt chứ, ví dụ như chúng tôi có ý kiến, mấy cô này khá có thể chịu đựng nổi, cầu đội tôi xin lãnh, thì tất nhiên là, còn nếu như... Câu nói của tôi kỳ thiệt là câu nói chơi, không ngờ lại có tác động ngay đến các cô. Đang cười nói, rồi các cô túm tụm lại, rồi xì xầm to nhỏ với nhau. Và trước khi đi sắn măng, Biết đến bên tôi hỏi thiệt khẽ, bộ tiểu đoàn mình sắp đánh về đất đỏ thiệt hả anh? Cùng mới nghe nói vậy thôi, hôm qua có mấy chư trinh sát ở trên đó về. Nè, nếu có thiệt thì mấy anh nói vô cho tụi em được đi hết, chứ đừng có nhận xét này nọ để tụi em ở lại là không có được đâu đó nghe. Thôi cười khỉ, thấy vậy Biết lại càng nghiêm nét mặt. Thiệt đó, em nói thiệt đó. Tiểu đội nữ thanh niên xung phong chia thành 2 toán kéo đi, một toán theo Biết đi ra suối bẻ măng, còn một toán thì đi đến kho gạo. Ở nhà tôi hối anh em soạn bồng, đem quần áo rách ra cho cô Hường và cô Đẹp vá. 2 cô này ngồi may vá quần áo cho chúng tôi. Thấy có nắng lên, tôi kêu anh em đem đạn ra phơi, nhân thể tôi đem khẩu đại liên ra lau chùi. Tôi giờ dẫm thân súng, bị mảnh bom và đạn cào sức nhiều chỗ, nói với anh em. Còn cọp lửa của mình bị thương chảy trụa hết. Nhưng không sao, mình sẽ o bế nó lại, kỳ này lên đất đỏ, nó sẽ khạc lửa dần dần cho coi. Tôi cầm cái cây thông nòng và mớ rẻ lau, chờ cần tháo súng ra. Nhưng lúc cần vừa mới mó tay vào, thì tình lình từ phía rừng trước mặt, chợt liên tiếp phát ra mấy tiếng nổ lớn. Lắm chạy ra giữa sân lắng nghe, rồi kêu lên, Quyết ơi, đúng là tiếng mình Claymore, mà sao nó lại nổ phía kho gạo, kỳ quá. Tôi đứng bật dậy hỏi, nè, nhắm coi mấy cô đi tải gạo nãy giờ, đừng nửa tiếng chưa? Cô Đẹp nói, chừng nửa tiếng đó, chắc mấy đứa nó đã tới kho gạo rồi, cái kho này gần. Tôi chặn tay không cho cần tháo súng để lau chùi nữa, rồi lập tức xách khẩu đại liên lên, ra lệnh, tất cả anh em theo tôi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong tình thế cấp bách này, không thể chờ đợi hỏi ý kiến của đại đội, tôi tức tốc dẫn khẩu đội của mình, chạy về phía có tiếng nổ. Tôi ôm đại liên vọt lên trước và nói với anh em, chắc có tụi biệt kích, mình Claymore thì chỉ có tụi nó thôi, mau lên. Chúng tôi không chạy theo đường mòn nữa, mà cắt rừng chạy thẳng tới kho gạo. Cái kho gạo này chúng tôi biết vì đã từng đến đây lấy gạo nhiều lần. Chạy chừng 10-15 phút, chúng tôi vừa đến gần kho gạo thì nghe có những tiếng rên la từ ở trong vẳng ra. Chúng tôi dừng lại nghe ngóng, rõ ràng tiếng kêu rên đó là của các cô gái trong tiểu đội Biết. Lâm thì thào, lạ quá, không lẽ kho gạo bị tụi nó gài mìn. Tôi không đáp, hất hàm ra lệnh cho anh em tiến vô. Cả khẩu đội bắt đầu vẹt lá, rón rén, bước từng bước đi vào. Lát sau tôi loáng thoáng ngó thấy mái tranh kho gạo, tiến thêm mấy bước nữa tôi đã suýt buột miệng kêu lên. Tại kho gạo hiện ra một cảnh tượng hết sức khủng khiếp. Những cô gái vừa mới ở chỗ chúng tôi đến đây lấy gạo bị mìn đánh té dài từ bên ngoài dẫn vào đến giữa kho. Có cô đã chết rồi, có cô còn bị thương nằm rên rỉ. Tất cả 5 cô đều trần truồng lõa lồ, trông rất thương tâm. Máu chảy động thành vũng trên khoảng đất chân kho, máu loang đỏ lòm trên những đám gạo trắng từ trong bồng đổ vung vãi. Quân giặc đã nổ mìn giữa lúc các cô đang xúc gạo từ kho mang ra. Sau một lúc đứng im nghe ngóng coi địch có còn nằm lại không, tôi vẫn chưa cho anh em vào vội, đề phòng bọn giặc còn phục lại. Tôi cùng với anh em đi bọc giòn rừng cây ở xung quanh mấy vòng. Cuối cùng biết chắc là chúng đã rút đi, tôi và anh em mới vào kho, vừa trông thấy chúng tôi, các cô gái bị thương còn sống sót kêu lên, mấy anh ơi, cứu tụi em. Thế rồi không nói thêm được lời nào, nước mắt các cô chảy ròng ròng. Không đợi các cô nói, chính cái cảnh tượng đau lòng trước mắt đã nói hết với chúng tôi rồi. Rõ là sau khi cho nổ mìn đánh quỵ các cô gái, bọn giặc đã ùa vào hãm hiếp những cô còn sống sót, nhưng bị thương không thể chạy nổi. Bọn thú người ấy hãy còn để lại trên bãi cỏ rừng nhầu nát mọi hành tích ghê tởm nhất. Tôi xốc khẩu đại liên và hỏi cái giọng đã lạc hẳn đi, tụi nó đi khỏi đây lâu chưa? Cô gái trỏ tay về phía sau kho gạo, miệng phập vào, tụi nó mới đi khỏi là mấy anh tới. Tôi nói, thằng Cần ở lại đây băng bó tạm cho mấy cô, giờ về báo tin cho anh em tới khênh mấy cô về, còn lắm khởi với tôi, phải rượt theo bắn cái tụi Mỹ chó đẻ này mới được. Nói dứt lời, tôi đã chạy băng vào rừng, theo hướng các cô gái chỉ. Khởi xách tùng đàn chạy theo, lắm ôm ao ca bám sát. Ra khỏi kho, tôi đã thấy ngay dấu giày của bọn Mỹ dẫm trên đất cát. Thế là một cơn lửa giận như bừng lên, đốt cháy tâm can. Tôi bươn gấp theo dấu giặc, mũi súng lăm lăm chĩa về phía trước. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ, mới chỉ cách đây vài bữa, chúng tôi đã từng cầm súng theo dấu sàn niên, cũng từng luồn rừng vẹt lối như thế này, nhưng lại là với ý định đem tìm sàn niên trở về với cuộc sống con người. Còn bây giờ thì khác hẳn, bây giờ chúng tôi đang theo dấu những tên Mỹ đã biến thành dã thú với cái định phải tiêu diệt sạch bọn chúng. Mặc dù chúng tôi chỉ có 3 và được biết bọn biệt kích Mỹ có chừng 1 tiểu đội, nhưng điều đó không mảy may khiến chúng tôi phải đắn đo. Hình ảnh những người con gái thân thiết, yêu thương đã từng san sẻ gian khổ, sống chết với chúng tôi, nay vừa tức thời bị bọn lính Mỹ đánh mìn và hãm hiếp, nằm oằn ngoại trên những vũng máu đã làm cho chúng tôi chỉ biết xông đuổi nhanh tới, tìm bắt chúng phải đền tội. Không đến 10 phút sau, chúng tôi đã đuổi kịp bọn ác thú. 12 tên lính biệt kích Mỹ mặc quần áo rằn di đang lom khom lùi giết về phía trước. Bọn chúng dàn hàng ngang, cắt rừng mà đi, chứ không đi theo đường mòn. Hình như sau khi đã gây nên tội ác, bọn chúng không dám nấn ná lâu gần khu vực kho gạo. Cả bọn đang mải miết luồn rừng, vẫn chưa hề hay biết chúng tôi đã trông thấy chúng. Tôi ra hiệu cho Khởi lắm, cố dấn lên một chút nữa để có tầm bắn thiệt chắc ăn. Chúng tôi bước những bước thật dài, nhẹ nhàng đặt chân rồi lại bước sải tới. Lắm có vẻ xót ruột, nâng cậu AK trong tay lên, chỉ chừng nhả đạn. Cả 3 chúng tôi giờ đều giống nhau, tâm trạng căm uất như dâng nghẹn cổ. Vừa chòng chọc vào những tấm áo rằn di Mỹ đang lom khom, tôi lại vừa ngó thấy máu, máu trên thân thể các cô gái, máu loang trên gạo trắng, đổ vung vãi trước kho. Chúng tôi nổ súng khi đã tiến sát bọn Mỹ chừng 30 mét, tôi quét qua quét lại tới 3 loạt đạn thiệt căng, hết loạt thứ 3 khi tôi rời tay khỏi cò súng thì hầu hết mọi thân cây nhỏ trước mặt tôi đều bị gãy gục, chống hẳn ra. Những tên Mỹ đang lom khom đi tới giờ vụt biến mất, tất cả 12 thằng đều gục xuống hệt như những thân cây kia. Sau khi xiết thêm mấy loạt đạn rà sát mặt đất cho chắc ăn và cho hả giận, chúng tôi xông tới. Bọn Mỹ trúng đạn đủ số 12 tên, nằm xếp cách nhau rất đều quãng. Cái cảnh tượng mà chúng vừa gây ra tại kho gạo như thế nào thì giờ đây chúng đều trả y như vậy. Chợt tôi nghe tiếng Khởi la, có một thằng chưa chết. Tôi nhìn theo ngón tay của Khởi, thấy thằng Mỹ nằm còn động đậy. Tôi bước tới bên, đưa chân đá nghiêng người nó sang một bên. Thằng này rất to, lớn, bị đạn xuyên từ lưng ra bụng. Những đận ruột lớn nhuốm máu thòi lòi ra khỏi bụng tên Mỹ. Nhưng nó chưa chết, lại còn mở mắt ngó tôi lườm lườm. Cơn giận lại trào lên, tôi thét lớn. Lắm, đem con dao lại cho tao. Lắm rút soạt lưỡi dao găm Mỹ rắc bên lưng, nhảy tới trao cho tôi. Tôi từ từ nắm chặt cán dao, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt tên Mỹ. Nó kêu rú lên, cái tiếng kêu ứ ớ kinh hãi khi nó thấy tôi lặng lẽ đưa nhích mũi dao tới chỗ bụng đang thòi ra mớ ruột phập phều của nó. Sự thiệt là vì căm giận quá, tôi đã định ngoáy mũi dao vào vết thương nơi bụng tên Mỹ để giết chết nó luôn. Nhưng mũi dao khi còn cách bụng tên Mỹ chừng 1 gang thì tôi dừng lại, để mũi dao dừng lại rất lâu ở tầm đó, suy nghĩ về hành động mình sắp thực hiện, và bỗng nhiên tôi không muốn làm việc ấy nữa. tôi đã từ từ buông lỏng tay cho con dao rơi cắm xuống đất rồi bước thoát ngang qua người tên Mỹ. Tôi chạy đến chỗ cách tên Mỹ mấy mét, đứng ngó chân chối vào một quãng trống không. Sau lúc kìm lại cơn giận, tôi không thể nào đứng ngó tên Mỹ lâu hơn được nữa. Cả cái mùi hăng hắc toát ra từ bộ đồ da cọp vằn vện trên người nó, tôi cũng không chịu nổi. Nhưng cũng vừa vào lúc tôi tránh ra nơi khác thì tên Mỹ lại tiếp tục kêu ơ ớ. Tiếng kêu nghe như kẻ đang ngủ gặp cơn ác mộng. Tôi quay lại nhìn thấy hai chân tên Mỹ tròi đạp dữ rồi. Đôi cẳng chân đó mới đầu còn tròi đạp khỏe nhưng về sau cứ yếu dần rồi cuối cùng duỗi bật ngay đơ ra. Tiểu đoàn chúng tôi rời rừng khi mùa mưa đến. Gần 600 chiến sĩ và đội viên thanh niên xung phong, mình mang đầy súng, đạn, gạo, muối, đã ra khỏi rừng đúng vào lúc rừng sắp đổ mưa già. Anh em chúng tôi chân đi dép cao su, đầu đội nón tai bèo. Quân phục của chúng tôi là thứ vải hột rền nhuộm màu khói, có nhiều bộ đã sờn cũ và mang theo nhiều miếng vá. Chen lẫn trong đội hình màu khói ấy là màu áo đen hoặc xanh sẫm của các cô gái thanh niên xung phong. Những dải khăn rằn của các cô quấn cổ bay phần phật. Tiểu đoàn của chúng tôi đi để lại sau lưng những cánh rừng già ngút ngàn mà mưa không ngớt xối xuống, răng mù. Có hôm chúng tôi đi suốt trong mưa, người ướt đẫm nhưng tốc độ hành quân vẫn không chậm lại. Cả một niềm hy vọng lớn đang dạng lên phía trước. Có biết bao nỗi đợi mong, những điều hứa hẹn đang vẫy gọi. Mưa vẫn ngày một lớn hơn, vẫn xối xả giỏ ròng ròng xuống mặt chúng tôi, nhưng những khuôn mặt đang ướt đẫm nước mưa ấy của anh em chúng tôi vẫn tươi cười hớn hở. Những đôi mắt có lúc bị nước mưa nhòa ướt rồi sau đó lại mở to lóng lánh. Chúng tôi đang tiến về miền đất đỏ. Hôm ở rừng học xa bàn đánh đất đỏ, anh Ba Đấu nói lần này chúng tôi về đất đỏ là về quê hương chị Võ Thị Sáu nên chúng tôi phải đánh thắng, phải đưa cho được đồng bào ở đó ra khỏi vòng kềm kẹp của giặc. Ý chí quyết đánh quyết thắng cùng với niềm tin giải phóng cứ lớn lên nở nang ra trong lòng chúng tôi, hy vọng mỗi lúc mỗi khởi sắc như chính đất ở dưới chân chúng tôi thêm một ngày đi tới lại thấy thẫm hồng hơn. Miền đất đỏ kia xích lại gần mãi, đường đi chuyển dần từ màu cát ngà sang màu nâu nhạt và sang đến ngày thứ tư thì đỏ hẳn lên. Đất đỏ không còn xa chúng tôi nữa, sắp đến đất đó rồi. Tên đất nghe sao như nỗi đắng cay lắng đọng, như mồ hôi, như màu cờ hòa chan với máu. Ấy là miền đất rất giàu mà đời người thì lại rất nghèo. Xưa nay máu không khi nào ngớt tưới đẫm gốc cây cao su. Tôi biết đó là một miền đất anh hùng như mọi miền đất khác của tổ quốc tôi. Tại đó có một người con gái hy sinh rồi mà bất tử, Võ Thị Sáu. Người con gái hãy còn sống mãi trong bài hát ngợi ca mở đầu như một kỷ niệm rưng rưng. Mùa hoa lê kim ma nở, quê ta miền đất đỏ. Hôm nay lời ca đó đang mấp máy trên môi chúng tôi khi chúng tôi đang cầm súng cất bước đi tới nơi đã sinh ra người nữ anh hùng thời kháng Pháp. Đêm đến, tiểu đoàn chúng tôi đóng lại trong một vườn cao su nằm cách thị trấn đất đỏ chừng 4 cây số. Chúng tôi được lệnh nghỉ dừng chân 6 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ tiếp tục hành quân đến nơi chiếm lĩnh trận địa. Và trận đánh theo dự định sẽ nổ ra vào lúc trời sáng. Tôi leo lên võng vấn một điếu thuốc to, vừa nằm hút vừa ngẫm ngợi khoái trá về cái giờ khai hỏa rất kiên quyết và táo bạo của tiểu đoàn cho tới phút này vẫn được giữ nguyên, trong khi những viên đạn pháo 105 ly của bọn địch từ phía đất đỏ thụt bay véo qua đầu. Tôi ngả lưng pha rít điếu thuốc một cách ngon lành. Thấy cần cứ chờ mình ở trên võng mắc ở cạnh võng tôi nhắc, đi mệt, tranh thủ ngủ đi mày, cần. Cần làm thinh không đáp. Tôi biết Cần đang lo lắng, trong khẩu đội lần này có Cần là người hồi hộp xúc động hơn cả. Tôi biết điều đó ngay từ khi có một cuộc hành quân đánh lên đất đỏ. Cần sinh ra tại mảnh đất này, cái đó đã đành. Hơn thế, bà mẹ mù lòa của Cần hiện vẫn còn ở đợ giữ con cho người ta tại nơi này. Suốt dọc đường hành quân, tôi biết Cần hết sức băn khoăn lo lắng về mẹ mình. Cần thổ lộ với tôi. Anh Quyết à, không biết má tôi giờ ra sao, không biết má tôi có còn hay là không. Tôi đã nói chắc không có sao đâu. Rồi tôi bảo với Cần rằng nếu má Cần còn ở nguyên chỗ cũ thì hay lắm, vì ấp chiến lược đó nằm trong điểm làm ăn của đơn vị. Lần này cả khẩu đội của tôi sẽ quyết đưa má Cần ra một xã giải phóng, có bà con cô bác đùm bọc che chở. Cái nơi đó tôi cũng đã bàn với anh Đấu. Mấy hôm trước khi tôi báo cáo xin ý kiến về việc này, anh Ba Đấu và anh Sáu Dũng khi đó vừa mới ở quân y về đã đều tán thành ngay. Anh Đấu bảo, mấy anh biết hoàn cảnh bà má thằng Cần đã lâu, nhưng cũng chưa biết tính cách sao, bây giờ nhân dịp này mấy em tính luôn như vậy là hay lắm. Trong cầu đội ngoài tôi, Lắm và Khởi đều quyết lòng cứu bà mẹ. Lắm Kèn nói kiếm được bà má Cần, Lắm Kèn sẽ lãnh cõng. Thấy Cần cứ nằm yên không nói gì, tôi tiếp lời. Đừng có lo mày, Cần, tao tin thế nào, bà già cũng còn ở đó, nội nhật ngày mai là mình biết thôi mà. Nếu gặp má trong khi nhiệm vụ khẩu đội của mình vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu, thì tao bàn với tiểu đội thanh niên xung phong của biết lo đem má đi, còn nếu mình đã dứt tụi nó hết rồi, thì anh em mình cõng luôn má về, dư sức. Nghe tôi nói, Cần vẫn im lặng, tánh Cần xưa nay vẫn thế. Trong khẩu đội, Cần mủ mỉ ít nói, ngay cả cái sự cực khổ, sự đau đớn, Cần cũng không nói, không than. Tôi biết sự lo lắng của Cần về bà mẹ, chính là bởi nỗi đau đớn đó là một người mẹ vừa cơ cực vừa tật nguyền. Bởi bà mẹ Cần đã khổ mà còn ráng khổ thêm một mình để Cần ra đi. Dẫu chưa biết mặt mẹ Cần, nhưng nghe chuyện, tất cả chúng tôi đều thấy cảm phục bà mẹ, đều xót xa canh cách bên lòng, như xót xa đối với chính mẹ mình. Trong trận đánh ngày mai, ngoài nhiệm vụ chiến đấu, việc đem bà mẹ ấy ra khỏi vòng lao khổ là một nhiệm vụ rất đỗi thiêng liêng của chúng tôi. Hút hết điếu thuốc, tôi nằm một lúc rồi nhảy xuống võng, đi tới đi lui giữa những gốc cao su, căn dặn anh em. Như trên cho hay, giờ chót trinh sát báo cáo là có hai đại đội biệt động Gia Beo Ngụy nằm tại mấy ấp chiến lược mình sẽ đánh vô. Tụi Gia Beo này hồi giờ mình chưa có đụng, nhưng nghe nói là tụi ác ôn có tiếng. Ban chỉ huy vẫn giữ y kế hoạch tác chiến, gặp tụi nào cũng mần, Gia Beo Gia Cọp chi cũng mần ráo, nghĩa là tụi nào đút đầu vô thì mình nhai luôn. Hễ nổ súng là thằng Lắm nhớ phải tụi Kèn thúc tới liền, thằng Khởi, thằng Cần phải theo sát tao. À quên, mấy cục cơm vắt tụi bay cất kỹ chưa? Coi chừng chuột sực đó nha, tới sáng nhịn đói xung phong không có nổi nghen. Lắm cười, tao treo ở đầu võng rồi. Khởi nhóng người lên nói, anh Quyết đừng có lo, rủi chuột có sực. Bữa mai mình cũng không có sợ đói, có bà con cô bác mà lo chi đói. Tôi nói, đừng có chủ quan, đụng tụi Gia Beo, Gia Ca với chúng nó một tăng rồi mới gặp bà con, mới có ăn uống được chứ, bộ mày tưởng. Nè mấy anh, tụi Ngụy sao nó thích khoái đặt tên nghe ác ôn không? Gia Beo là tên đơn vị của nó hay là tụi nó bận đồ dàn di như Gia Beo? Thì đó là tên đơn vị của tụi nó mà tụi nó cũng bận đồ y như Gia Con Beo vậy đó. Hồi giờ tụi Mỹ, tụi Ngụy chi cũng đặt tên nghe hì hợm. Châu Điên nè, Cọp Biển nè, Báo Đen nè, đặt tên hì hợm ác xiêm lại để chi vậy? Để hớp hồn mình là mình mới nghe mất thần. Ngặt mình là dân trì không nên hớp hồn hơi khó. Tao nói thiệt nha, tụi nó cũng có thằng gan, nhưng gan cái kiểu liều mạng mục chứ không phải gan kiểu như mình. Để mai giáp mặt thì rồi biết, Cọp Beo gì mai rồi biết. Tôi nói và trở về võng. Thói thường khi sắp bước vào một trận đánh mới, tôi có cái tật hay rột rẹt đi tới đi lui, coi còn anh em đã sửa soạn kỹ càng chưa, có tướng nào hơi nhợn không, và coi lại từng thùng đạn, từng cục cơm vắt. Không biết nếu không có giặc ở nhà làm ruộng thì sao, chứ bây giờ hễ mỗi lần có một trận đánh mới là tôi nghe cứ như mở cờ trong bụng, nghe cứ như có người rủ đi ăn dỗ, và lập tức trong đầu tôi giãn ra hết, mường tượng ra mọi góc cạnh diễn biến của trận địa, mà ở đó tôi thấy rõ thằng giặc tiến thoái, thấy rõ mình phải bắn nó ra sao. Tất cả đều y như chiến trường đang diễn, tất cả đều trắc mầm, hệt như cái hồi nhỏ tôi cởi chuồng lội dưới sông Phước Lai, dẫm dấu mò cá, y như rằng cứ mỗi một dấu chân dẫm qua, lát sau trở lại là chộp dính ngay một con rô biển. Lắm khi trận đánh còn theo tôi vào cả giấc ngủ, Tôi tưởng chiêm bao thấy mình ở giữa trận tà xung hữu đột, nô nức, la thét vùng đạp, đến nỗi có lần lắm đã phải giật mình kêu rùm. Mỗi lần như vậy, sau khi thức giấc, tôi nằm tức cười một lúc lâu mới ngủ lại. Đêm nay cũng thế, tôi mới chợp mắt được một chút thì lại chiêm bao, nhưng cảnh chiêm bao hiện ra không phải là cảnh xung sát với bọn địch trên chiến trường. Giấc mơ tái hiện cái cảnh do cô Tám kể hôm cô xuống thăm tôi ở Xà Bang. Ấy là cảnh con chó phèn của tôi bị thằng Hoành bắn trọng thương, mang vết thương đi trong đêm tối. Tôi ngồi bật dậy trên võng, bàng hoàng mất một lúc bởi giấc mơ. Tôi ngồi thu mình trên võng, càng nghĩ tới cái chết của con phèn, càng thêm đau lòng. Lúc này pháo địch đã thôi bắn, lâu lâu nghe vọng lại những tràng súng lụp bụp ở hướng đất đỏ. Vòm lá cao su trên đầu tôi rì rào gió thổi, làm rơi nhẹ những hạt sương. Tôi vấn một điếu thuốc, chợt nghe tiếng Cần hỏi khẽ. Anh quyết thức rồi à? Ờ, tao nằm chiêm bao, thức dậy nãy giờ buồn quá. Chiêm bao gì mà buồn? Tôi thở khói thuốc phào ra, nhỏ giọng. Chiêm bao thê con chó phèn của tao, nó chết đã lâu bị thằng Hoành ác ôn bắn đó. Con chó đi cả chục cây số về chết bên mả của ba má tao. Nó chết thiệt như vậy chứ không phải là tao chiêm bao ra đâu. Theo anh ba đấu thì cũng thằng Hoành này đã giết ba má tao. Vậy sao? Cần buột kêu, lát sau Cần nói nhỏ. Bữa nay tôi cũng không có ngủ được. Nằm trong vườn cao su này tôi ngủ không xiết. Hồi đó tôi đi cạo mủ ở đây chớ đâu. Anh Quyết à, anh có ngó thấy mấy cái chén trắng trắng nằm dài dưới gốc cao su kia không? Chén đựng mủ đó mà cô bác kêu bằng chén đựng máu. Năm 12 tuổi tôi đã đi cạo mủ với má tôi. Má tôi khi đó lén lút nuôi mấy cô chú cán bộ. Bữa nào đi làm má tôi cũng dỡ cơm nhiều hơn, có khi đem gạo đem cả cá khô vô rừng cho các cô chú đến lấy. Từ khi má tôi bị pháo tụi Mỹ bắn hư hai con mắt thì tôi đi cạo mủ một mình rồi bỏ nơi đây mà đi. Tôi đi qua mấy vườn cao su này để kiếm bộ đội. Tôi lội đi lội lại nhiều lần rồi lên tuốt trên miệt rừng trên cạp ăn hết cả túm củ mì luộc để đón bộ đội kéo ngang. Cần ngưng nói, có tiếng chân ai đó đi sột soạt. Khởi từ điểm gác ở cặp ngoài đường vô báo, gần tới giờ rồi, mấy anh mình dậy đi, cơm nước xong là vọt. Tôi nói, chỉ còn có thằng Lắm, chứ tao với thằng Cần dậy lâu rồi. Không ngờ, khi khởi tới giật dây võng Lắm, thì Lắm đã bật ngay dậy, nói cái giọng tỉnh rụi, tao thức lâu rồi. Chúng tôi ai cũng đều đã thức trước cả, từ lâu điều đó hầu như đã thành lệ. Cái đêm hôm rạng ngày mở ra một trận đánh mới, hầu như người nào cũng tỉnh ngủ, người nào cũng thức trước giờ trực gác. Chúng tôi nhanh chóng cuốn võng và phút chốc đã ăn xong cơm trong im lặng, trong bóng tối đã chớm rạng ánh trăng lên. Cánh rừng cao su đang chứa cả tiểu đoàn chúng tôi không nghe sao động gì lắm. Chúng tôi biết rõ sự im lặng từ giờ phút này trở đi là hết sức quan trọng. Suốt chặng đường hành quân từ rừng lên tới đây, chúng tôi đã cố gắng che giấu kín mọi dấu vết, mọi sự dòm ngó của bọn địch, kể cả bọn điệp dưới mặt đất và những cặp mắt hết sức soi mói của con đầm già, con cầu tiêu từ trên không trung ròng rễu ngó xuống. Giờ đây không có gì đáng tiếc bằng mọi bí mật lại bị phát hiện từ điểm đá áp ghề trận địa. Hồi đầu hôm thấy có pháo bắn vọt qua đầu, tôi đã mừng vì điều đó một phần nào chứng tỏ bọn địch chưa hề hay biết gì. Chúng tôi rời bỏ khu rừng cao su, nơi chúng tôi đã nghỉ tạm trên 6 tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi vẫn hành quân trong rừng cao su chứ không có đi giữa đường cái. Đại đội của chúng tôi đến nơi và đã bố trí xong trước khi trời sáng. Nơi chúng tôi chiếm lĩnh nằm sát với ấp chiến lược Phước Thạch. Cái ấp này ở bên con đường đi Long Tân có một cái núi đất nhỏ cao khoảng chừng 50 mét. Ngoài ra còn có hai con lộ chạy từ Bà Rịa đi Xuyên Mộc và từ đất đỏ ra Phước Hải. Chính nơi đây là quê nhà của chị Võ Thị Sáu. Khẩu đội của tôi đi cùng với trung đội 1 lãnh nhiệm vụ khi nổ súng thì chi viện cho toàn đội. Anh Đấu, anh Dũng đầu buộc chặt khăn như mọi khi khom mình chạy từ trung đội này tới trung đội khác nói giọng xúc động. Chỗ này là nơi chôn nhau cắt rún của chị Võ Thị Sáu, cho nên anh em mình phải đánh coi cho được, chị Sáu sẽ ngó coi mình đánh đó. Nghe mấy lời của anh Đấu và anh Dũng, tôi nổi gai ốc khắp người. Tin mới nhất của trinh sát cho hay, nắm chắc tại Phước Thạch có một đại đội da beo, một trung đội dân về phòng thủ ấp và còn ở cách đó chừng 2 cây số có một tiểu đoàn biệt động quân. Lúc này trời đã rạng sáng, đêm tối vẹt ra, đất từ từ đỏ lựng và cây lá xanh lên. Trước mắt chúng tôi, ấp Phước Thạch nằm trong vòng rào dây thép gai, nhú những nóc ngói của lô cốt của nhà công sở, trường học vẫn chưa có lệnh nổ súng. Tôi nghĩ, bộ mấy anh ban chỉ huy tính đợi tụi biệt động bung ra rồi mới thanh toán nó ở ngoài hay sao kìa? Hay là mấy anh đợi cho trời sáng hẳn đánh cho nó bất ngờ? Tôi thấy như vậy lại càng tốt, ban ngày ban mặt bắn té thằng nào đếm đủ thằng nấy. Tới 7 giờ sáng súng lại mới nổ, tôi vừa chỉ kịp thoáng ngó thấy anh Đấu tay cầm cổ côn 12, nòng hãy còn tóe khói thoát mạnh. Thế là tôi ôm đại liên vọt đi như bay, anh em trong khẩu đội cũng như bay theo tôi, hồi kèn xung phong của lắm thổi vang. Tôi vừa lọt được vô ấp thì đụng ngay lưng địch, bọn này khoảng chừng 20 tên mặc đồ lốm đốm vàng đen, còi y hệt da beo. Bị chúng tôi ập tới quá nhanh, chúng hãy còn nhốn nháo chưa kịp bắn thì tôi đã bắn quét liền. 5-7 tên da beo nhảy dựng té chúi, tôi xông tới, bọn còn lại bỏ chạy. Khởi và Cần lượm luôn mấy khẩu cạc bin băng cong khoác vô vai, không để cho tụi da beo kịp xoay trở. Chúng tôi rượt nả, bọn này bị bắn té thêm vài tên nữa, còn lại bao nhiêu chạy nhào vô một ngôi trường học. Sở dĩ tôi biết đó là một cái trường học là vì tôi ngó thấy ở trước sân các em học trò đang lố nhố rất đông và có cả một cô giáo mặc áo dài trắng. Giữa lúc tôi đang tính xách đại liên xông thẳng vô trường học thì đột nhiên cô giáo mặc áo trắng chạy vụt ngược về phía tôi. Cô giáo vừa chạy vừa giơ cả hai tay lên trời, la lên tiếng được tiếng không. Mấy em ở trong đông lắm, đừng bắn anh ơi, đừng bắn anh ơi. Mới vừa nghe cô la lên như thế thì tôi đã nghe tiếng đạn bay trao tráo, bọn da beo chạy vô trong trường học đang bắn xỉa ra bất kể các em học trò đang đầy sân. Cô giáo chạy tới mặt mày tái mét coi rất tội nghiệp. Tôi lập tức kéo cô nằm xuống đất. Bây giờ thì bọn da beo đang bắn như mưa. Tôi tính bắn mấy thằng lấp ló ở sau khung cửa nhưng lại sợ chúng phải các em nhỏ nên tôi không có dám bắn. Khởi thét, mẹ nó dựa vô mấy đứa nhỏ, nó biết bọn mình không dám bắn đó anh Quyết. Tôi cũng đã nhận ra được điều đó rồi, không thể nào bắn quét được, vì nếu bắn quét thì nào cũng có em chết. Tôi đành phải ghìm súng giữ cửa, hễ tên nào ló ra cửa thì tôi bắn. Với ý đồ kiềm chặt không cho bọn chúng chạy vượt qua, đợi cho đơn vị của chúng tôi tiến tới. Bọn da beo chừng như cũng đã biết được mối nguy cơ ấy nên chúng vẫn cố tìm cách để tháo ra, nhưng cứ tên nào ló đầu ra cũng đều bị chúng tôi bắn, có thằng thụt vô kịp, có thằng chết. Chúng cứ thụt ló như vậy hoài trong chừng 10 phút thì anh em của trung đội 2 tràn tới ào vô. Mười mấy thằng biệt động da beo lúc đó mới giơ tay đầu hàng. Chúng bị lùa ra khỏi trường học. Sau lưng tôi, cô giáo hãy còn nằm sát đất, run cầm cập như lên cữ sốt rét. Tôi tức cười quá kêu, cô ơi dậy đi, run gì mà run dữ. Cô ta ngước mặt lên rồi cô lồm cồm ngồi dậy. Da mặt xanh mét của cô dần dần ửng đỏ. Có lẽ đến giờ cô mới kịp mắc cỡ vì thấy tôi cười. Giờ tôi cũng mới nhìn kỹ, thấy cô ta còn rất trẻ, tuổi ước chừng độ 18-19 là cùng. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má phính và cặp mắt trẻ thơ. Bỗng tôi ngạc nhiên, ngó thấy chiếc áo dài trắng cô đang mặc đã rứt phăng đâu mất cả một cái vạt sau, khiến cho cái áo phía trước thì dài, phía sau thì ngắn, coi rất tức cười. Tôi mới kêu lên, ủa cái áo của cô sao mất tiêu vạt sau rồi? Cô giáo nhỏ tuổi đưa tay quờ ra sau lưng, nói cái giọng tấm tức, hồi nãy tụi nó có cho tôi chạy ra đâu, một thằng chụp vạt áo tôi níu lại, mà tôi thì chạy lại nên bứt luôn. Chúng tôi cười rộ lên, làm cho cô gái lại càng đỏ mặt, nhưng rồi cô đâm dạn lên, mấy anh ở đâu mà xung phong vô lẹ quá trời, tôi vừa mới tới trường còn chưa kịp vỗ tay, biểu mấy em vô lớp là đã nghe bùm bùm, rồi kế thế đám lính da beo bị mấy anh rượt chạy túa tới. Tôi cười, thì bộ đội giải phóng phải lẹ chứ cô. Nói thiệt, tụi tôi không tới thì thôi, chứ đã tới thì tới cấp kỳ. Mà thôi, bây giờ xin chào cô nghe, tụi tôi còn phải đánh dọn tuốt lên trên kia. Còn cô thì cứ vô lớp dạy mấy em học như thường đi. Cô giáo hơi rầu môi, dạy gì, súng nổ rùm rùm rồi đó, còn ở đó mà dạy. Không có sao đâu, ở khúm này kể như yên rồi, cô cứ vô lo dạy đi. Ủa mà chưa được, cô phải về thay áo đi đã, không thôi mấy em nhỏ nó cười chết. Thôi chào cô, tụi tôi đi nghe. Chúng tôi quẩy quả đi sâu vô ấp. cô giáo vẫn còn đứng tần ngần ngó theo chúng tôi. Rời khỏi trường học một đuổi, chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ gian ở phía trước mặt. Bọn Ra Beo đang cụm lại trong mấy hàng dừa, bắn rất rát, khiến anh em không lên nổi. Anh Đấu ở đâu chạy tới, đưa tay trỏ vào một ngôi nhà ở nằm dưới dạng Lê Kim Ma. Mấy em ngó thấy cái nhà đó không? Nhà chị Sáu đó. Tôi phóng người lên nhìn, ngó thấy một cái nhà vách đất, nóc lợp tranh đã cũ rệu, chung quanh cây cối đã đốn rạp, chỉ còn lại mấy cây Lê Kim Ma. Từng lớp dây thép gai vây kín quanh nhà, tưởng như hiện có bọn địch cố thủ ở đó. Anh Đấu ngó vô vườn dừa, xót ruột bảo, trung đội 2 đánh lằng nhằng lâu quá, thôi mấy em đem đại liên đánh tạt sườn tụi địch cho thiệt mạnh vô, bứng nó ra khỏi mấy cái gốc dừa đó đi. Tôi nhận lệnh lập tức dẫn khẩu đội đi vòng, rồi đánh tốc ngay vào các bờ dừa. Đại liên của chúng tôi nổ mít không ngừng, dây đạn vàng chóe, cứ như bị khẩu Browning nuốt chừng. Bọn địch bị đánh núng quá, nhảy sao sao qua các mương dừa. Đang bắn bọn biệt kích Ra Beo, tình lình tôi nghe sau lưng tiếng súng nổ dậy lên. Tôi sửng sốt không biết có chuyện gì, thì liên lạc chỗ anh Đấu chạy vô báo. Bọn biệt động quân đã đến tiếp viện, chúng đã bắt đầu từ phía sau đánh tới. Tôi xách đại liên nhảy vào bờ dừa. Lần này đặt đại liên xong, tôi kêu anh em trong khẩu đội tản ra, đợi cho bọn biệt động sáp tới thiệt gần tôi mới bắn. Bọn này bị chết nhiều, hoảng hốt lùi lại. Tôi ôm sốc khẩu đại liên, hô anh em rượt theo. Nhưng mới rượt tụi biệt động được chừng một công đất, thì cái tụi biệt kích Ra Beo ban nãy hãy còn ở trong vườn dừa, lại bám theo sau đánh. Bọn biệt kích rõ ràng có ý muốn xé khẩu đội của chúng tôi ra để kết liền với bọn biệt động. Đang rượt ngon trớn, bị bọn này làm mất hứng. Tôi giận quá, quay trở lại, kêu Khởi đem cho tôi một thùng đạn đùm đùm. Vừa lắp đạn xong thì bọn Ra Beo cũng ào tới. Khởi và Cần thét, bắn! Tôi bắn gần tới hết nửa thùng đạn, xô ngã hàng chục tên. Bọn còn lại quính quá, vừa lùi vừa tột cởi đổ Ra Beo, nhảy sồn trộn xuống dưới mương dừa. Cần và Khởi la, tụi nó chém về. Đang giận vì cái bọn này bám đít đánh, tôi xách đại liên phóng qua mương, đuổi sát những thằng còn đang lóp ngóp dưới mương. Còn lại một tên hình như là chỉ huy, tay hắn cầm súng ngắn, tay cầm một trái lựu đạn ra láng, đưa lên ghé răng rút chốt. Tôi chạy trên bờ dừa, còn hắn thì lộ ở dưới mương. Tên sĩ quan đang cố gắng bươn về phía cuối mương. Khi đã đến chỗ cuối mương, bỗng hắn xây lại, tựa lưng vào bờ mương, sẵn sàng đợi tôi dẫn tới. Tôi không thể dây dừa, liền bắn một viên ngay giữa cái bộ ngực lông lá bê bết xình của hắn. Hắn ngoèo vật đầu vào bờ mương. Khởi và Cần tính chạy lại chỗ tên sĩ quan vừa chết, thì tôi thét, đừng, đứng lại. Tôi vừa thét dứt, thì một tiếng lựu đạn nổ ầm. Đó là trái lựu đạn mà thằng chỉ huy đã rút chốt cầm tay, nhưng còn chưa kịp liệng. Đợi cho khói lựu đạn tản bớt, tôi chạy đến chỗ tên chỉ huy đã chết. Ngực hắn nát bấy thêm ra vì chính trái lựu đạn của hắn. Tôi chợt nhìn thấy ở nơi cánh tay chạy lên bả vai trần của hắn có một hình xăm rất tục tĩu. Tôi ngờ ngợ nhớ đâu như mình đã có lần ngó thấy cái hình xăm này rồi, nên đưa chân đá kêu cái kết rằn di giờ đã che chụp mất nửa mặt của hắn. Khi cái kết văng ra, tôi kinh ngạc chố mắt rồi kêu lên, trời ơi, thằng Hoành! Đúng là thằng Hoành. Tôi không thể nào quên được cái bộ mặt hung ác của hắn. Cho dù đã 6-7 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ mặt hắn. Cái da mặt sạm đen, hơi rỗ một ít, và đôi mắt đặc biệt, hầu như chỉ có toàn lòng trắng. Giờ đây vẫn chưa nhắm, đang chừng chừng ngó vào một cõi khác. Tôi không ngờ là hắn, kẻ thù của bà con cô bác, nhưng cũng chính là kẻ thù của tôi, mà bấy lâu tôi đỏ mắt kiếm tìm, thì hôm nay chính tay tôi đã giết hắn. Có lẽ khi chết hắn cũng không thể nào ngờ chết bởi tay tôi. Cái chuyện ác báo, ác lai tưởng như là lời răn, hóa ra có thiệt vậy đó, có thiệt một cách ngẫu nhiên. Trong khoảng khắc, tôi thấy lại những cảnh mà tội ác của tên Hoành gắn liền. Cảnh cái chết của ba má tôi, cảnh đêm tối nơi chòi châu năm nọ, tụi thằng Hoành đâm lên người các cô chú cán bộ. Và cảnh con Phèn, con chó bị hắn bắn trọng thương, băng mình đi trong bóng đêm. Chưa hết, trên mặt tôi vẫn còn vết thẹo do hắn dùng lưỡi hái mà quấu. Còn những bữa tiệc rùng rợn tại nhà biện tư, bây giờ thì hắn đã phải trả nợ. Ngồi chết thõng thượt dưới cái mương lầy lụa bùn sình trộn lẫn máu, tên ác ôn lưng dựa vào bờ mương, trổ đầy rễ dừa, đầu ngoèo vật sang bên. Trên người hắn chẳng còn bộ đồ da beo mà chỉ còn mặc có cái quần cụt vằn vện. Tay phải của hắn giờ hãy còn cầm khẩu súng ngắn, nhưng các ngón tay đã rã rời buông lỏng. Tôi cúi xuống gỡ khẩu súng ra khỏi tay hắn. Đó là một khẩu côn 12, đạn ở trong gắp còn 7 viên, chưa kể một viên đã lên nòng. Anh em đang soát lục vũ khí, đồ đạc của bọn Ra Beo. Lắm kèn từ đâu chạy tới đưa cho tôi coi một cái áo Ra Beo sĩ quan, tàu mới lượm được ở dưới cốc rửa. Thấy ở nơi ve của áo có thêu 3 bông mai, tôi lẩm bẩm. Áo này chắc của thằng Hoành mới cởi vụt, nó đã lên tới chức đại úy rồi đó. Ai? Thằng nào? Tôi đưa tay trỏ. Cái thằng ngồi chết đó, tụi bay lại coi mặt nó đi. Đó chính là thằng Hoành tao vẫn thường kể chuyện đó, hồi tao coi châu ở Phước Kiển đó. Ủa, thiệt vậy sao? Tao đã coi kỹ, đúng là hắn, tao cũng không dè lại gặp hắn ở đây. Tiếc cái là tao đã cho hắn một viên vô ngực trước khi hắn kịp nhận ra tao. Lắm bước lại dòm tên Hoành rồi bảo, mặt thằng này ngó nháng qua là thấy ác ôn liền. Ý là nó đã chết rồi, nó chết tới 2 lần, một lần bị bắn, một lần lựu đạn trong tay tự nổ. Thôi, vậy cũng đáng đời. Cầm khẩu côn dắt vô lưng, tôi hô anh em ra khỏi bờ rửa, tiến thẳng về phía ngôi nhà chị Võ Thị Sáu. Bây giờ tiếng súng vẫn đang nổ dữ dội, bọn lính biệt động vừa rúc vào đó và các nhà của đồng bào. Mới vừa trở ra khỏi bờ rửa, tôi đã nghe tiếng trung liên từ trong nhà quét ra. Bọn địch đã chiếm được nhà chị Sáu, đặt trung liên lên bệ cửa sổ, khoét giữa vách đất. Cả 2 cửa sổ đều có trung liên nhả đạn, như vậy là chúng đã có một công sự đề kháng khá vững. Trước đó ngôi nhà của chị Sáu chỉ là một ngôi nhà bị quản thúc, trống không. Chung quanh nhà chị quả là có rất nhiều lê kim ma, nhưng giờ đã bị bọn chúng đốn trụi, chỉ còn lại vài cây. Sợ cứ đánh cù nhảy lâu lắc không yểm trợ được cho anh em tràn vô xóm, tôi bàn với anh em, ba đôi bay ở đây bắn kiểm tụi nó để đó tao vô. Tôi bí mật ôm Đại Liên bò vòng vào hông nhà, nên bọn địch không chú ý vì đã có bức tường đất che chở. Tôi bò trườn tới, lôi theo khẩu Đại Liên, lanh lẹn như một con cá rô đang lóc mình. Tới lớp dây thép gai rào nhà, tôi vẹt lên, chui qua. Lọt khỏi hàng rào, tôi bò thêm chút nữa, rồi xách Đại Liên nhổm dậy, chạy áp sát mình vào bức vách đất. Từ đó tôi cứ men giết ra phía cửa sổ có cây trung liên của địch đang bắn. Tới sát bên khung cửa tôi đứng lại, đợi tên xạ thủ vừa bắn đứt đoạn, tôi liền thắt ngoắt mình bước tới ngay cửa sổ, đưa thẳng họng Đại Liên bắn chĩa vào giữa mặt tên xạ thủ. Thằng này buông súng ngã vật vào trong, tôi chồm người qua cửa, thọc Đại Liên mà bắn ngoáy. Bọn địch ở trong nhà thất kinh rú la lên. Tên địch đang bắn trung liên ở cái cửa sổ bên kia, lẽ ra phải quay súng bắn tôi thì lại bỏ súng chạy. Tôi nhảy phốc qua cửa sổ vô nhà. Trong nhà có 8-9 tên địch dồn về phía vách bên kia. Tôi quét qua một loạt, chỉ còn sót lại một thằng rú như điên, bò lê bò càng, giơ thẳng 2 tay lên. Được rồi, đứng dậy, tôi thét. Ê, còn thằng nào trong nhà không? Ra hết, không thôi tao bắt được là chết. Ở trong buồng chợt vang lên tiếng của một giọng nói đã ríu ríu lưỡi. Dạ, dạ, có em xin ạ, đừng bắn em mới dám ra. Tôi ráng nín cười, ra mau không là tao quét liền. 2 thằng mặt mày xanh mét từ trong buồng ló ra. Tôi nói, từng đứa trói lẫn nhau, trói thúc ké, nghe không? Dạ, tụi em không có dây. Một tên ngơ ngác trần tình, cuộn dây gì tụi bay đeo ở xanh tuê đó, hả? Dạ, dạ. Trong phút hãi hùng, 2 tên đã quên khuấy đi là bọn nó đứa nào cũng có đem sẵn một cuộn dây dùng để trói người. Nghe tôi nhắc, chúng mới nhớ ra tháo dây trói lẫn nhau. Thấy 2 tên vừa trói vừa láo liên ngó tôi biết ý nói ngay. Ê, đừng tưởng tao có mình nghe, anh em tao vô tới kìa. Mà dù có mình tao, đứa nào dục dịch giở trò phản phé là tao dứt liền, khỏi có ý kiến đã. Mà thiệt, anh em tôi đã vô tới, cả 3 leo qua bộ cửa sổ, nhảy vô nhà lịch vịch. Tôi chỉ 2 cây trung liên 3 nằm ở dưới đất nói, tụi bây ráng chịu khó mang thêm 2 cây này nữa, của Mỹ đưa ngụy nộp cho mình, tội gì không lấy. Ngôi nhà của gia đình chị Võ Thị Sáu nay hoàn toàn không có vẻ gì là nơi của một gia đình hiện còn ngụ nữa. Ngôi nhà đã bị bọn địch niêm phong, bị vây quanh bằng dây thép gai, và rồi mới đây là nơi cố thủ của bọn biệt động quân. Thời kháng chiến chống Pháp đã qua rồi, nhưng mọi dấu vết gì thuộc về chị Sáu, kể cả cái nhà cha mẹ chị cũng đều kích động cổ võ mạnh mẽ bà con đánh Mỹ. Cho nên bọn Mỹ, ngụy đã đuổi cha mẹ chị Sáu đi nơi khác và cấm tiệt không cho ai được lui tới ngó nhìn. Kẻ thù hôm nay có đổi mặt nhưng cũng cùng một ruột như nhau. Chúng nó cũng biết ngăn ngừa hậu họa do một người chết còn để lại. Chúng sợ đến cả miếng đất, ngôi nhà của người đã khuất. Nhưng sự ngăn cấm, sự quản chế ngôi nhà, mái tranh, vách đất đó lại gây nên nỗi phấn khích với chúng tôi. Kể từ lúc anh Đấu chỉ cho tôi ngó thấy ngôi nhà của chị Sáu, một ngôi nhà bị giam thế đó, thì lòng tôi như có lửa đốt. Tôi đánh bọn biệt động cố thủ trong nhà mà không tưởng rằng mình đánh được mau như vậy. Mấy tên địch còn sống sót cũng phải bàng hoàng kinh ngạc. Bọn địch ẩn náu ở trong xóm cũng lần lượt bị tan rã. Lắm kèn của chúng tôi chạy ra sân, leo lên một cành ổi, dương kèn mà thổi thúc. Đại đội tôi đã tràn ngập khắp xóm. Anh em sục vào các nhà bắn diệt bọn địch còn chui rúc trong đó. Chúng xé vách lá chui ra, có thằng chạy ra được. Nhưng có thằng mới chui được nửa người thì bị bắn chết nằm nửa trong nửa ngoài. Tại ấp chiến lược Phước Thạch, lực lượng của địch coi như đã bị quét sạch. Các tiểu đội thanh niên xung phong, trong đó có tiểu đội của Biếc, lui lui tới tới, lo khênh thương binh và thu súng đạn. Một lát sau, anh Đấu và anh Sáu Dũng chạy tới. Anh Dũng nói, các đồng chí khẩu đội Đại Liên bữa nay có vinh dự rất lớn vì đã đánh chiếm lại được ngôi nhà của chị Võ Thị Sáu. Thay mặt ban chỉ huy chúng tôi biểu dương các đồng chí. Riêng đồng chí Quyết, chi ủy đảng chúng tôi vừa hội ý và có xin ý kiến đảng ủy của tiểu đoàn quyết định kết nạp ngay đồng chí Quyết vô đảng. Tôi không ngờ lại có chuyện đó, mừng và cảm động rưng rưng nước mắt. Cuộc lễ kết nạp của tôi liền được tổ chức ngay. Giữa lúc trong ấp khói súng còn chưa tan, giữa tiếng kêu la rền rĩ của bọn địch bị tử thương đang hấp hối, thiệt ra lễ kết nạp của tôi cũng không có nghi thức đầy đủ, nó khác hẳn với những cuộc lễ kết nạp khác nhưng lại hết sức thiêng liêng, là vì buổi lễ đã được cử hành tại nhà của chị Võ Thị Sáu. Cuộc lễ không có cờ đảng nhưng lại có lắm thổi kèn bản quốc tế ca, đó lại cũng là một sự bất ngờ mới. Tôi không rõ lắm đã học thổi bản đó từ hồi nào mà giờ nghe nó thổi hay và trang trọng hệt như một tay kèn nghề. Điều đặc biệt hơn nữa là ngoài các chiến sĩ đảng viên còn có rất nhiều anh chưa vào đảng được mời dự. Vai khoác súng kéo tới đứng đầy nền nhà chị Sáu, có rất nhiều chỗ còn ướt máu thù. Buổi chiều của ngày hôm ấy, đại đội của tôi đã đánh tràn tới ấp chiến lược Long Tân. Trên đường tiến, đại đội bị máy bay của bọn địch khống chế gắt gao, chúng liệng bom bắn phá suốt dọc đường. Mấy con đầm già dê cặp đường theo dõi, một đại đội biệt động quân còn lại kéo ra cản đường trước khi đại đội của chúng tôi đến ấp. Nghe tin bọn chúng kéo ngược lại, tôi đề nghị với ban chỉ huy cho khẩu đội của tôi ra dọn đường một mình, chờ trời còn sáng cả đại đội hành quân sẽ bị máy bay của bọn chúng phát hiện và gây khó khăn. Anh Đấu hỏi tôi, em tính dọn ra làm sao, nói nghe thử. Tôi giơ tay chỉ một vườn chuối nằm sát bên đường vừa bị bom phá trụi, nói, vườn chuối đó trụi hết không còn gì, nhưng tụi em có thể nằm ém ở đó, đợi tụi nó tới thì tốc lên đánh. Anh Đấu lắc đầu bảo, khi không mà vác tới vườn chuối thoi loi đó cho nó vây à. Tụi em không phải lại đó để nộp mạng cho nó đâu, mà là để xé cho rách cái đạo đội biệt động đó. Tụi em cố xé rách kha khá để trời sụp tối, đơn vị mình càn qua nó đi luôn. Anh Đấu tần ngần một chút kêu, để chờ các anh họp ban chỉ huy đã. Phần 10 trong Đứa Con Của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.